Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3549. Chương 3549. Phong cấm. Tôn Kính Hoành vừa định muốn thốt ra, nói đã Bạch Vũ Triết giao cho nàng, như vậy tùy ý nàng xử trí là được, nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn liền nghĩ đến một loại khác khả năng. Này sẽ không cũng là Bạch Vũ Triết cho mình sáng tạo cơ hội. Nếu là như vậy, chính mình khẳng định liền muốn thuận Kim Lâm tâm ý đi đưa ra đề nghị. Dù sao chính nàng quyết định, cùng chính mình cho ra đề nghị mới quyết định, kết quả có lẽ sẽ đồng dạng, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó đến nói liền sẽ không giống. Tỷ như nói, Kim Lâm nếu như là muốn tới một mức độ nào đó bỏ qua Quách Lâm Trấn, chính nàng làm ra quyết định này liền sẽ cảm thấy thật xin lỗi Bạch Vũ Triết. Mà nếu như là Tôn Kính Hoành đưa ra đề nghị, ở trong lòng gánh vác tự nhiên là muốn nhỏ rất nhiều. Tôn Kính Hoành nghĩ đến điểm này, cho nên hắn đang suy tư Kim Lâm đến cùng là thế nào nghĩ. Mà lại rất nhanh liền ra kết luận, Kim Lâm kỳ thật không muốn giết người, nếu không nàng không cần xoắn suýt. Nhưng là, nhìn Kim Lâm bình thường thái độ đối với Quách Lâm Trấn, hiển nhiên cũng là rất không thích, cho nên cũng không thể nào là bỏ mặc lấy không truy cứu. Cái này Quách Lâm Trấn như thế lòng dạ nhỏ mọn, bất quá dù sao cũng là đồng môn của ngươi, lần này chúng ta không bằng trước hết bỏ qua hắn đi. Nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục lại làm loạn, tại bí cảnh trong khoảng thời gian này, không bằng trước hạn chế tự do của hắn, các loại ra ngoài sau đó lại nói, như thế nào? Tôn Kính Hoành hơi cân nhắc một chút sau đó nói, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới đi. Kim Lâm chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền tiếp nhận Tôn Kính Hoành đề nghị. Bạch Vũ Triết tiếp vào truyền âm sau đó, trên mặt lộ ra tiếu dung, đi đến đã mất đi năng lực hành động Quách Lâm Trấn trước người. Vỗ vỗ hắn đã bị đông cứng bộ mặt cơ bắp, trầm giọng nói ra, tính ngươi mạng lớn, trước mắt còn chết không được. Quách Lâm Trấn sau khi nghe xong trong lòng đại đại thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi là thật lo lắng Bạch Vũ Triết ba người trực tiếp giết mình a. Hiện tại biết được chính mình không có nguy hiểm tính mạng, tâm tình tự nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn nghĩ nở nụ cười kia mà, nhưng là bộ mặt cơ bắp đều bị đông cứng, căn bản không làm được biểu tình gì tới. Nhưng là sau một khắc, a, một tiếng hét thảm truyền đến. Vốn cho là chính mình cơ bắp bị đông lại không mở miệng được, Quách Lâm Trấn thật là đánh giá thấp tiềm lực của mình. Nguyên lai tại thống khổ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, kia bị đông cứng làn da cơ bắp, thế mà liền bị chính mình cho đột phá, có thể phát ra như thế vang dội kêu thảm. Bạch Vũ Triết lúc này tay đè tại Quách Lâm Trấn trên bụng, vừa rồi có một mai ngân châm trực tiếp bị hoàn toàn đâm vào trong đó. Hắn dĩ nhiên không phải muốn phế rơi Quách Lâm Trấn tu vi, mà là đem hắn thực lực tạm thời giam cầm, sau đó cũng liền không cần đi quản hắn. Một cái không có thần lực treo chống chủ thần, đây cũng là so một cái thánh khung cảnh mạnh không được quá nhiều, còn có thể có cái gì với tư cách? Bất quá, tại phong cấm đối phương thần lực đồng thời, có thể làm cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi là thống khổ. Bạch Vũ Triết cũng là không ngại. Các loại giải quyết xong Quách Lâm Trấn sự tình sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục nghiên cứu chính mình sự tình. Hiện tại cần phải làm là kéo dài tại bí cảnh bên trong thời gian. Hơn 20 ngày đi qua, nguyên bản bí cảnh thời gian đã không còn sót lại mấy ngày. Bất quá tại Bạch Vũ Triết điều khiển phía dưới, đem bí cảnh dừng lại thời gian đề thăng 2 năm. Phương diện này hắn sớm đã có nắm chắc, nếu không cũng sẽ không chờ đến một tháng cuối cùng mới động thủ. Bất quá, nếu như muốn tiếp tục kéo dài thời gian, hắn tạm thời còn làm không được, cần tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu mới có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,